Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316. Chương 1316. Phong trần nữ tử. Nhậm Hàm Vũ nhất thời im lặng. Những người này quả thực do chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn qua chia rất nhiều lần a. Tại như vậy nhiều địa phương. Trời ạ, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đỏ mặt. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Hắn cảm thấy, tại sau này trong khoảng thời gian này, hắn ngày tốt liền muốn tới. Tối thiểu nhất là cùng Nhậm Hàm Vũ ngày tốt. Hai người mới vừa tới đến cửa chính, liền thấy một cái thân hình yêu nhiêu, trang điểm dày đặc nữ nhân. Tại trà lâu ngoài cửa không ngừng bồi hồi, nữ nhân này tướng mạo không phải đẹp đặc biệt. Có chừng 34 đến 35 tuổi bộ dáng. Y phục không phải đặc biệt tốt, nhưng nhìn đi lên rất yêu diễm. Riêng là trên mặt nàng cái kia nồng đậm trang dung, càng làm cho trên người nàng để lộ ra một cỗ nồng đậm phong trần khí. Nàng giống như rất khẩn trương bộ dáng, không ngừng nhìn lấy trà cửa lầu lui tới đám người. Mỗi khi thấy có sắc mặt và người lương thiện đi qua, đều hội cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, vẻ mặt thành thật khẩn cầu. Vị tiểu thư này, có thể phiền phức ngài giúp ta tại nghi tâm viên mua một bình trà sao? Nhưng là, rất nhiều người nhìn về phía nàng, ánh mắt tất cả đều là tràn ngập ghét bỏ. Đều là liếc nhìn nàng một cái về sau, thì lập tức bước nhanh đi ra. Cơ bản không ai nguyện ý phản ứng nàng. Tiên sinh, van cầu ngài, giúp ta mua một bình trà ha. Nữ nhân này lại cẩn thận từng ly từng tí đều đến một cái âu phục dày ra trước mặt nam nhân. Khẩn cầu lấy hỏi, nam nhân chán ghét liếc nhìn nàng một cái. Ngươi làm sao không chính mình đi vào? Ta, nữ nhân không ngừng xoa xoa tay. Có chút chân tay luống cuống. Nói nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ. Còn có, cách ta xa một chút. Nam nhân phất phất tay nói, ngươi có biết hay không, trên người ngươi thấp kém nước hoa, rất khó ngửi a. Nữ nhân cuống quýt lui về phía sau mấy bước, nam nhân cũng không muốn cho nàng trả lời, bước nhanh mà rời đi. Nữ nhân thần sắc ảm đạm, tự giễu cười cười, nhìn người trước mắt người tới hướng huyên náo, lại không có lần nữa đi lên trước, hiu quạnh đứng ở nơi đó. Như cùng một cái bị toàn bộ thế giới vứt bỏ hiếu. Lâm Thành Phi nhìn Nhậm Hàm Vũ liếc một chút. Nhậm Hàm Vũ trong mắt lộ ra nồng đậm không nhẫn hòa hiếu kỳ. Cùng Lâm Thành Phi cùng đi đến nữ nhân này bên người. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì không chính mình đi vào mua trà sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu một cái, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ, nàng mím chặt môi, muốn một lát, vẫn là nói, ta như vậy người, sao có thể đi tao nhã như vậy địa phương đâu. Đây cũng là đối Lâm thần y không tôn kính. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta, nữ nhân cắn răng một cái, ta là làm ra thịt sinh ý, trên thân không sạch sẽ. Nghe nói nghi tâm viên là thành công nhân sĩ và văn nhân nhóm trong lòng thánh địa. Ta không mặt mũi đi vào. Lâm Thành Phi nghe khẽ nhíu mày. Nhậm Hàm Vũ cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Nữ nhân này gặp bọn họ đều có chút không cao hứng bộ dáng. Nhất thời khẩn trương lên. Vội vàng nói. Hai vị, chỉ muốn các ngươi nguyện ý giúp ta. Ta nguyện ý nỗ lực gấp đôi giá tiền. Thật, ta trước tiên đem tiền cho các ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Theo ta được biết, nghi tâm viên sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì khách nhân. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Không cần phải ở chỗ này ăn nói khép nép đi cầu người khác. Ta không dám. Nữ nhân lắc đầu nói. Ở trong mắt nàng, nghi tâm viên là kinh thành tối cao cấp tiêu phí tràng sở một trong. Nàng loại này người, làm sao có thể đi vào đâu? Sau khi đi vào, những người kia lại hội dùng cái gì ánh mắt xem kỹ nàng. Cái kia không có ý tứ. Chúng ta giúp không ngươi? Lâm Thành Phi nói ra. Không phải hắn không muốn giúp. Chỉ là người này chính mình cũng xem thường chính mình. Nội tâm đã không có tôn nghiêm cùng tự tôn. Hiện đang giúp nàng. Nàng về sau cũng sẽ một mực như hôm nay dạng này. Nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng trào phúng. Cùng dạng này, không bằng để chính nàng học hội. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trà lâu cửa lớn. Làm ra thịt sinh ý làm sao? Liền không có quyền lợi uống trà. Thì kém một bậc. Lâm Thành Phi không cảm thấy như vậy. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Không thể bởi vì chính mình công tác thanh nhàn tiền lương cao. Thì dùng vênh váo tự đắc ánh mắt đi xem người khác. Van cầu ngài, liền giúp ta lần này đi. Ta hướng ngài cam đoan. Thì lần này, nữ nhân hết sức cầu khẩn. Lời thề son sắt cam đoan. Ta thật rất cần cái này một bình nghi tâm viên trà. Chính mình đi vào uống. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi có thể đi vào. Không có người hội ngăn đón ngươi. Thế nhưng là, ta cũng không phải là muốn chính mình uống a. Nữ nhân cúi đầu, thanh âm trầm thấp nói ra. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Là nữ nhi của ta muốn uống. Nàng thật lâu trước đó liền nghe nói nghi tâm viên trà lâu. Nhưng là một mực không có cơ hội tới. Ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Liền muốn giúp nàng mang một bình về nhà. Nữ nhân chán nản nói. Vì cái gì không mang theo nàng tới uống? Lâm Thành Phi nói ra. Tại trong trà lâu uống, vị đạo càng tốt hơn. Đối thân thể người trợ giúp cũng lớn hơn. Nàng không đến được. Nữ nhân nói. Nước mắt thì rơi xuống. Mà lại nhìn qua thậm chí có càng rơi càng mãnh liệt xu thế. Nhậm Hàm Vũ vốn là đối thân phận nàng rất có phê bình kín đáo. Phong trần nữ tử, nàng không chào đón, có thể lúc này, vẫn là nhẫn không rót quan tâm. Hỏi, tại sao tới không? Nàng trước mấy ngày ra chuyện. Hiện tại hai cái đùi đoạn. Cần cắt chi? Nữ nhân khóc sướt mướt nói ra. Nàng mới 8 tuổi a. Ta cũng chỉ có cái này một đứa con gái, vốn là muốn cho nàng lớn nhất cuộc sống thoải mái, đem nàng nuôi dưỡng thành người, cho nên mới lựa chọn con đường này. Không nghĩ tới lại ra loại sự tình này. Nhậm Hàm Vũ kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy, một mực đều là chính ngươi một người mang hài tử. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Vội vàng lau sạch sẽ nước mắt, áy náy nói ra, không có ý tứ, nhịn không được nói nhiều như vậy. Các ngươi không thích nghe à? Ta thực chỉ là muốn mua một bình trà mà thôi. Nhậm Hàm Vũ trong mắt lóe lên một tia rung động, cả người không có sở trường nữ nhân. Một người mang theo hài tử lớn lên, nàng muốn cho hài tử càng tốt hơn đời sống vật chất. Nhưng là năng lực có hạn. Làm thuê lời nói, khả năng liền chính nàng đều nuôi không nổi. Huống chi là ngay tại lớn thân thể hài tử. Dạng này nữ nhân, như luận như thế nào, đều bị người không hận nổi. Chẳng qua là cảm thấy đáng thương. Vì cái gì không mang theo nàng đến nghi tâm viên nhìn xem? Nhậm Hàm Vũ hỏi, ngươi hẳn phải biết, nghi tâm viên làm người chữa bệnh, là miễn phí ha, mà lại. Lâm thần y thuật cao cường, coi như bệnh viện tuyên bố muốn cắt chi loại tình huống này. Hắn có lẽ cũng có thể trị hết a. Nữ nhân lắc đầu liên tục, làm sao có thể? Tuy nhiên đều nói nơi này là miễn phí chữa bệnh, nhưng là chỉ có kẻ có tiền cùng làm quan mới có tư cách tiến vào nơi này a. Chúng ta loại này phổ thông tiểu bách tính, có tư cách gì mời lâm thần y? Coi như đi, lâm thần y cũng sẽ không phản ứng chúng ta à. Ngươi chưa thử qua, làm sao biết không được. Vì con gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thi cũng không dám thi. Nữ nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ. thật có thể chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.